Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3401, nữ tổng giám đốc 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Nàng nhớ kỹ phía trước ngồi địa phương, hẳn không phải là trong nhà, đoán chừng là tại quán bar trong phòng, chủ yếu còn có một chuyện khác để nàng tương đối để ý, liền là vào hôm nay, nguyên chủ sẽ gặp phải Ôn Hoài, cũng chính là bị nàng xem như thân đệ cái kia đại nam hài. Ôn Hoài bản thân ra thế kỳ thật không sai, làm sao một lòng ưa thích diễn kịch, người trong nhà đều không đồng ý, cho là hắn là Ôn gia công tử, hẳn là nghiêm túc học tập, trưởng quản trong nhà công ty. Lại tăng thêm, Ôn gia gia đình quan hệ có rất nhiều mâu thuẫn, cuối cùng Ôn Hoài quyết định chính mình đi ra ngoài xông xáo, không sử dụng Ôn gia nửa phần thế lực, còn tới đến Ôn gia không quản được địa phương, người nhà họ Ôn cũng cho rằng, cái kia để tiểu tử này ở bên ngoài ăn chút đau khổ, mới biết được không quyền không thế ở bên ngoài, căn bản không phải như vậy dễ dàng. Hắn là tổng long bộ làm lên, dù sao không có quan hệ, cũng không có bao nhiêu tiền, cũng may túi ra không sai, lại có chút diễn kỹ, đang chạy diễn viên quần chúng bên trong còn là tương đối dễ thấy, để chứng minh chính mình, hắn có dành thời điểm, cũng chính là buổi tối, sẽ đến quán bar làm người pha rượu, có thể là lớn lên quá tuấn tú. Thường xuyên sẽ bị người quấy rối, thậm chí một chút phú bà còn muốn bao nuôi hắn, nghĩ ra đủ loại biện pháp làm khó hắn. Đối với cái này, Ôn Hoài xác thực rất buồn rầu. Đường Tổng, xin hỏi ngài tỉnh rồi sao? Vào đi, là nhân viên phục vụ cho Đường Quả phương diện canh giải rượu đến, nàng uống một nửa, mới hỏi, Mai thư ký đâu? Ta lập tức đi giúp ngươi gọi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi ra ngoài, không đầy một lát Mai Mẫn liền tiến đến. Thấy Đường Quả sắc mặt nhìn thật nhiều, Mai Mẫn cũng thở dài một hơi, đem áo khoác đưa cho Đường Quả. Đường Tổng, về sau rượu không thể uống như vậy, thế nào đều muốn cố lấy chính mình thân thể. Người như thế tuổi trẻ, liền sớm tiêu hao chính mình sinh mệnh, sao có thể đi đâu, biết rõ, Mai thư ký, ta về sau sẽ không vì chuyện này lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Đường Quả mặc áo khoác, cùng Mai Mẫn cười một tiếng, Mai Mẫn sửng sốt một chút. Sau đó nói, cái này nghĩ rõ ràng, Đường Tổng, ngươi không phải là cảm thấy ta nghĩ linh tinh rất phiền, tất cả cố ý nói như vậy qua loa tắc trách ta à, ngươi tiếp xuống có rất nhiều thời gian quan sát, ta là nói thật giả, cũng đúng, Mai Mẫn có chút hoảng hốt, Đường Tổng đã thật lâu đều không có cùng nàng dạng này cho đùa qua, thật chẳng lẽ là nghĩ rõ ràng sao, Đường Tổng, hiện tại muốn trở về sao, Đường Quả ngước mắt cười một tiếng, không quay về. Chẳng lẽ còn phải ở đây qua đêm? Không, nơi này có cái gì tốt? Trong nhà nhiều dễ chịu. Đúng, Đường Tổng, ngươi thân thể chịu nổi sao? Buổi sáng ngày mai 9 giờ đồng hồ còn có một hội nghị về sau còn có không ít văn kiện cần ngươi ký tên. Giữa trưa có một cái bữa tiệc, xế chiều ngày mai một điểm, muốn cùng Trần Tổng cùng một chỗ đánh gôn. Còn có lần trước Lý Tổng đề nghị đua ngựa sự tình, cũng an bài vào ngày mai buổi chiều. Chuồng ngựa vừa vặn khoảng cách sân đánh gôn không xa, thời gian tới kịp. Đúng, về tối từ tổng còn hẹn ngươi cùng một chỗ làm thẩm mỹ, không có vấn đề, ngươi cũng đừng gượng chống. Nếu là không được, liền sớm cùng ta nói, ta giúp ngươi an bài điểm nghỉ ngơi thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, về sau giúp ta nhiều an bài điểm tập thể dục thời gian đi, Mai Mẫn nghe xong, có chút cao hứng. Tốt, muốn mời cái tư giáo sao? Người hai năm này thân thể xác thực không tốt, không chỉ cần phải tư giáo, còn cần dinh dưỡng sư, phía trước người luôn luôn cự tuyệt, người an bài liền được, Mai Mẫn vui vẻ vô cùng, kính mắt đều che đậy không được nàng vui sướng, Đường Quả nghiêng đầu nhìn một cái, Mai thư ký, ngươi cười lên còn rất đẹp, vì cái gì luôn luôn tấm khuôn mặt. Người nhiều cười cười, có thể ta đã sớm đáp ứng ngươi an bài, Mai Mẫn thu lại nụ cười. Đường Tổng, đều lúc này. Ngươi còn nói đùa, ta thế nhưng là ngươi kim bài thư ký, nếu là thường xuyên vẻ mặt cợt nhả, đây không phải là làm mất mặt ngươi sao? Ta không biết là, cho phép ngươi cười, làm sao cười đều có thể, Mai Mẫn cảm thấy, hôm nay Đường Tổng thật không giống, đặc biệt như cái tiểu cô nương, hai người đi ra phòng, đi thẳng tới đại sảnh, Đường Quả liền nghe được tiếng chói tai tạp tạp thanh âm, ánh mắt hướng quầy ba vị trí nhìn lại, quả nhiên nơi đó có rất nhiều người. Dù cho có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, nàng cũng liếc mắt liền thấy đứng tại đằng sau quầy ba mặt, dáng dấp đẹp trai đại nam hài. Cách chương.